Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, không nhận ra được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Tạ Ninh không có kinh ngạc, mới vừa đứng ở cửa phòng giải phẫu nhìn hai lần, đại khái cũng đã đoán được, Trịnh Nhân như thế trẻ tuổi. Làm giải phẫu liền đã đến đại xảo nhược chuyết trình độ sao? Nghe là thật không có thể tin, nhưng mà người sẽ nói láo. Trong tay số liệu sẽ không. Ở mục đào mục giáo sư lại tới sau đó. Số liệu từ số không bắt đầu tăng trưởng, nhưng tăng trưởng biên độ có hạn. Cùng Trịnh Nhân tới, đi Thành Đô đưa trọng độ xương chậu gãy xương người bệnh liền càng ngày càng thiếu. Mà sau khi giải phẫu người bệnh càng ngày càng nhiều, mắt thấy nếu là lại làm như vậy đi xuống, sau này đi Thành Đô chuyển vận, đều là sau khi giải phẫu người mắc bệnh. Tạ Ninh tin tưởng số liệu, người ta nói sẽ là giả, nhưng lớn số liệu là lạnh như băng, chỉ phải nắm giữ đầy đủ số liệu là có thể phân tích ra rất nhiều chuyện tới. Nhìn dáng dấp cái này Trịnh Nhân đúng là coi là không tệ. Ừ, kỹ thuật trình độ không tệ. Tạ Ninh trong lòng cười một chút. Tiểu y nhân ánh mắt không tệ. Chẳng qua là không biết đứa nhỏ này nhân phẩm như thế nào. Nhưng có thể bất chấp thiên đại nguy hiểm đi thẳng tới tiền tuyến chống động đất cứu nạn. Sơ lược thượng nhân phẩm là có thể đứng được. Vẫn là được lại quan sát xem. Tạ Ninh một bên dọn dẹp đồ. Vừa nghĩ tới, đang suy nghĩ. Phòng giải phẫu cửa trì kín khí, Trịnh Nhân quay đầu, giải phẫu làm xong, cái kế tiếp, Trịnh bác sĩ, máy này làm sao làm nhanh như vậy? Tưởng chủ nhiệm ngẩn người một chút, bên cạnh ấn cầm máu bác sĩ vậy ngây ngẩn, cái này ấn cầm máu thời gian còn chưa tới, vậy mặt giải phẫu cũng làm xong. Ai nói trọng độ xương chậu gãy xương tham gia xuyên tắc thuật rất khó tới. Ngươi đứng ra, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Cái này người bệnh tổn thương tương đối nhẹ, giải phẫu tốt làm. Trịnh Nhân cười cười, bình thản nói, hắn vậy không chú ý thời gian. Giải phẫu cũng làm điên rồi. Cái này người bệnh thương thế cũng không nhẹ. Chẳng qua là làm đã làm xong. Móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành có 98. Quay đầu vừa thấy. Vậy mặt chèn ép cầm máu còn không có kết thúc. Trịnh Nhân nhíu mày lại, hồi tưởng giải phẫu đi qua, chẳng lẽ mình lại có tiến bộ? Cái này cũng quá nhanh đi. Từ trải qua chấn nam xuyên dư chấn sinh sau khi chết, thật giống như thọt phá một tầng trong suốt những ràng buộc. Trịnh Nhân cảm giác được mình trình độ ở bất chi bất giác đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ vậy. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Cái kế tiếp người bệnh đâu? Trịnh Nhân bây giờ cảm thấy hết thảy cũng không trọng yếu. Muốn đem giải phẫu cũng làm xong. Phải đem may mắn còn sống sót người bị trọng thương cũng cứu chữa. Mới là trọng yếu nhất sự việc. Nhưng mà bên ngoài phòng giải phẫu chèn ép cầm máu còn không có kết thúc. Không đủ nhân viên à? Trịnh Nhân rất khổ não. Không có biện pháp, chỉ có thể tự chèn ép. Cùng vậy mặt thời gian đến nói sau. Ngươi đi nghỉ đi, ta tới chèn ép. Tạ Ninh đi tới, Hòa Nhã nói. Ếch, Trịnh Nhân làm giải phẫu đã mà hồ đồ. Nhìn Tạ Ninh, nói gì cũng không nhớ nổi vị này là ai. Chẳng qua là nhìn, mì ngon quen thuộc. Không phải mới quen cái loại đó. Loại cảm giác này rất cổ quái. Đặc biệt cổ quái, thậm chí mang điểm thân thiết. Tạ Ninh đi qua đại giang nam bắc, gặp qua thiên sơn vạn thủy, duyệt vô số người, nhưng giờ phút này vậy ngẩn ra, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, sau đó có chút không vui. Trịnh Nhân thật là bất tiện, hắn giải độc đến Tạ Ninh mất hứng, mặc dù chỉ có như vậy một tia, nhưng là chính là không nhớ nổi vị này là ai. Hai người đứng ở trong phòng giải phẫu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Ninh Thúc, không cần ngài, cái này xong chuyện, tưởng chủ nhiệm không biết bên trong chuyện gì xảy ra, lớn tiếng nói, nha, Ninh Thúc. Trịnh Nhân trong đầu suy đoán, vị này họ Ninh, tên chữ không biết, mình vậy không nhận biết họ Ninh người. Đại học lớp cách vách có một bạn học họ Ninh, có thể theo hắn dáng dấp không giống. Đợi một chút, lớn lên giống, Trịnh Nhân mới vừa nghĩ tới đây, một chiếc bình xe liền đẩy đi vào, cắt đứt hắn suy nghĩ. Người bệnh mang đến trên xe bình, do tưởng chủ nhiệm thủ hạ bác sĩ ấn cầm máu, một cái khác người bệnh bị mang lên. Tạ Ninh xoay người đi ra ngoài, chỉ chừa cho Trịnh Nhân một cái bóng lưng. Trịnh Nhân cởi xuống vô khuẩn phục, đem phim cắm vào đèn soi phim lên, hoàn toàn quên mất trước cái đó rất trọng yếu ý niệm. Bây giờ Trịnh Nhân hoàn toàn chính là một cái giải phẫu chó, vẫn là rất thuần cái loại đó. Trời đất bao la, giải phẫu lớn nhất, mang lên người bị thương như cũ chỉ ở Hương Bồng Khê trong bệnh viện chỉ làm X quang phim. Trịnh Nhân liếc hai mắt, át chế ở muốn ở trong đầu tự đi làm dựng lại 3D ý niệm. Bắt đầu khử độc, giải phẫu tiếp tục, Tạ Ninh hồi tưởng Trịnh Nhân cổ quái kia diễn cảm, ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, đã suy nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái này đặc biệt chính là một cái thuần thuần nhân viên kỹ thuật. Nhân tế lui tới năng lực rất giống nhau. Mặt manh đến thời kỳ cuối. Nếu là thiên phú vậy, năng lực kỹ thuật chỉ là trung đẳng trình độ. Như vậy loại người này cơ hồ không có cái gì chỗ có thể lấy. Quá phổ thông, quá lớn nhiều người, ném tới trong đám người. Cũng không tìm được ảnh cái loại đó. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu tử này năng lực kỹ thuật thẳng bay lên trời tế. Tạ Ninh bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thằng nhóc này liền mình tên gì cũng chớp mắt liền quên. Nói thật, Tạ Ninh còn rất ít thấy loại người này. Hắn đối với tự có cơ bản phán đoán. Tạ Ninh phương diện này vẫn là rất khách quan. Tao nhã lịch sự, hạc đứng trong bầy gà. Cực ít có người thấy mình nhưng không chú ý, không nghĩ tới, lại bị bạn trai con gái mình trực tiếp làm như không thấy. Cái này đi nơi nào nói phải trái đi. Mặc dù mình không biểu lộ thân phận, nhưng mà cũng không nên à. Tưởng chủ nhiệm, người vậy còn có nhân thủ sao? Trịnh Nhân nhìn xong phim, một bên khử độc, một bên hỏi, thế nào, Trịnh bác sĩ? Tưởng chủ nhiệm trong lòng kêu khổ. Lúc này, kia sao còn có thể có người sót lại tay? Thủ hạ mình 5 bác sĩ, một người bị thương, ở nhà nghỉ ngơi, còn lại 4 người, đã làm liên tục liền đã mấy ngày, bây giờ cũng kế cận tan vỡ. Ừ, không có sao, ta đang suy nghĩ, vậy mặt phòng phẫu thuật vậy trống không? Bất quá giải phẫu mau hơn nữa, cũng cùng chèn ép cầm máu thời gian không sai biệt lắm. Trịnh Nhân rất nhanh hủy bỏ mình ý tưởng, đi rửa tay, mặc quần áo, nghe Trịnh Nhân như thế nói, tưởng chủ nhiệm con tim đá lớn mới rơi xuống đất, tưởng chủ nhiệm, làm phiền ngài một hồi giúp ta xem đưa dụng cụ tới phòng quản lý như thế nào, bệnh tình có nặng hay không, Trịnh Nhân thành khẩn nói hay, ngài yên tâm, đây đều là ân nhân, sẽ không quên. Tưởng chủ nhiệm lập tức trả lời, phòng giải phẫu khí chặt chẽ chì cửa chậm rãi đóng kín. Trịnh Nhân đã bắt đầu tiến hành động mạch đâm. Tưởng chủ nhiệm, chèn ép cầm máu, có những thứ khác đặc thù giải thích sao? Tạ Ninh hỏi, nếu là không có, ta có thể tìm một người tình nguyện tới giúp chèn ép cầm máu. Tạ Ninh nói xong, tưởng chủ nhiệm ngẩn người một chút. Lấy tay vỗ đầu, liền cười khổ, mệt mỏi bối rối. Đúng vậy, hoàn toàn có thể tìm mới vừa đi lên người tình nguyện tới hỗ trợ. Cái đó, Ninh Thúc, chèn ép cầm máu rất đơn giản, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Tưởng chủ nhiệm nói, ta xem Trịnh bác sĩ làm giải phẫu thật mau. Cái này người bệnh vượt xử lý sớm hoàn càng tốt. Vậy cứ quyết định như vậy. Tạ Ninh cầm lấy điện thoại ra, đánh cho thư ký của mình. Sự việc vuốt thuận, thật ra thì vậy rất đơn giản. Khó khăn nhất là giải phẫu, nhưng ở Trịnh Nhân trong tay.